Tiên đài có cây, chương 94, thay mận đổi đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Nhiễm Nhiễm chỉ lo lắng dư thừa. Vừa sáng sớm Tô Dịch Thủy đã bị cha mẹ vợ tương lai vây lấy giữa bàn cơm miệng giờ xảo liên có nhiệm vụ nấu cơm nên đúng lúc có thể nấu mấy món đại bổ cho con rể tương lai. Sớm tinh mơ đã có món cháo thịt dê hầm bạch thuật đại bổ, cùng với hành xào hải sâm đều là những món rất có lợi cho phái nam lúc Cao Thương định gấp ăn. Xảo Liên còn lên tiếng ngăn cản. Người tuổi trẻ cường tráng lại chưa lấy vợ, đừng ăn thứ này, ăn bổ nhiều sẽ chảy máu mũi. Lúc thốt ra lời này xong, đám người nhất tề nhìn về phía Tô Dịch Thủy, sau đó lại đồng thời ngó sang Tiết Nhiễm Nhiễm bên kia. Tiết Nhiễm Nhiễm đầu cũng không ngẩng, trực tiếp úp mặt vào bát to húp cháo, ăn no bụng liền lập tức không chờ đợi đứng dậy rời bàn. Nàng nhất định phải tìm cơ hội nói rõ với mẹ. Không thể cứ tiếp tục mất mặt như thế, thần của Tô Dịch Thủy tốt hay xấu thì liên quan gì nàng, làm lộ liễu như thế chả phải khiến người ta hiểu lầm hay sao. Cùng tâm trạng với nàng còn có Vũ Đồng, từ khi biết kiếp trước của Nhiễm Nhiễm là Mộc Thanh Ca, mỗi lần trông thấy cô nhóc này ánh mắt nàng liền trở nên hết sức phức tạp. Nàng rất có thành kiến với Mộc Thanh Ca nhưng lại rất thích Tiết Nhiễm Nhiễm, nhất thời thích ghét xen lẫn khiến nàng không biết đối xử sao mới hay. Chỉ có thể cố gắng hạn chế nói chuyện, tránh cho cả hai đều xấu hổ. Bây giờ chủ nhân bị vợ chồng họ Tiết ép cưới, hôn thư cũng ghi xong, hại nàng đang giúp việc trong bếp nghe thấy tin này cũng hết cả hồn. Vậy nên nàng trịnh trọng kéo Nhiễm Nhiễm vào rừng trúc, nheo mắt lạnh lùng hỏi nàng muốn chọc ghẹo gì chủ nhân mình đây. Nhiễm Nhiễm day day thái dương, thở dài một hơi nói. Chủ nhân ngươi cho dù chúng bùa tẩy hồn nhưng ánh mắt lại nhiều ngõ ngách như cái đài sen. Cha mẹ ta là người thực tế, là nông dân chân chất ăn ngay nói thẳng, vì hiểu lầm ta với sư phụ mới tùy tiện đi cầu hôn. Người yên tâm đi, ta đã nói với họ sẽ không gả cho Tô Dịch Thủy. Vũ Đồng vội đánh gãy lời nàng, đừng hiểu lầm, ta không có ý trách ngươi, 20 năm trước ta còn nhỏ nên có thể sẽ nhìn nhận sự việc hơi bất công chút, vậy nên những lời vô ý nói về ngươi trước kia mong ngươi rộng lòng tha thứ cho. Vũ Đồng không ngốc. Trải qua nhiều khó khăn chắc trở như vậy, nàng cũng đã hiểu rõ cách làm người 20 năm trước của Mộc Thanh Ca. Nếu khi ấy mình chững chạc hơn một chút thì nói không chừng sẽ giống Chu Phi Hoa mà vô cùng thích nàng ấy. Bây giờ nàng rốt cuộc đã thông suốt những sầu khổ uất ức của chủ nhân trong 20 năm. Nếu như hai người có thể nên duyên giai ngẫu thì quả thực công đức viên mãn. Vũ Đồng thật ra cũng có lòng riêng, nhân lúc này bèn nói một câu với Nhiễm Nhiễm. Trước kia ta và anh trai dốc lòng chăm sóc chủ nhân phần vì là chủ tớ, phần cũng bởi thấy chủ nhân không có ai nương tựa trên đời này. Bây giờ nếu người đã có người bầu bạn, không còn cô đơn một mình nữa thì bọn ta cũng có thể yên lòng từ biệt với chủ nhân. Từ lần con trai và người tình bị bắt ở chân núi, trong lòng Vũ Đồng đã thay đổi rất nhiều. Đắc đạo thành tiên thật sự khiến người ta hâm mộ, thế nhưng nếu có thể tận mắt trông thấy người thân yêu của mình dần trưởng thành, thậm chí chậm rãi già đi thì cũng là một loại hạnh phúc mà thần tiên không thể nào có được. Vũ Đồng cực kỳ áy náy với họ, vậy nên từ lâu đã chẳng muốn thành tiên, chỉ mong có thể xuống núi hoàn thành hôn lễ còn dang dở với người tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ sự việc Nhiễm Nhiễm muốn gả cho chủ nhân đã tạo ra thời cơ thích hợp nhất, mà việc Vũ Đồng đến tìm Nhiễm Nhiễm rất có loại cảm giác mẹ hiền muốn đi tái giá, gửi gắm đứa con chuẩn bị lên đường. Vũ Đồng vẫn chưa đề cập với chủ nhân việc này, nàng cũng quan tâm tới phản ứng của anh trai và chủ nhân, nếu như họ không đồng ý thì dù vương vấn hai cha con dưới núi nàng cũng không thể tự rời khỏi. Nhiễm Nhiễm cảm thấy đây là việc tốt, con của Vũ Đồng còn chưa lên 7, là lúc cần mẹ nhất. Vậy nên nàng lập tức đồng ý, còn nói sẽ giúp Vũ Đồng nói với Tô Dịch Thủy, để tránh cho nàng vì bất tiện phải ngượng ngùng trước mặt chủ nhân, chuyện đề cử, người chồng vô dụng của nữ thần. Lúc Nhiễm Nhiễm đề nghị việc này với Tô Dịch Thủy, hắn lại nghiêm túc nói. Nàng đi rồi thì ai chăm sóc ta? Nhiễm Nhiễm đang mài mực cho hắn, hoàn toàn không ngờ được hắn có thể nói ra lời lang sói như vậy. Thế nên ngươi vì thiếu người chăm sóc nên muốn ngăn cản một nhà ba người người ta đoàn tụ. Tô Dịch Thủy vừa chép đơn thuốc, vừa tiếp tục thở ơ nói. Nàng ấy vì ngươi chịu gả cho ta nên mới an tâm rời đi, nếu ngươi không gả thì sao an tâm được? Nhiễm Nhiễm chớp mắt, nàng hiểu rồi, khá lắm, thì ra kẻ cầm đầu ngăn cản hạnh phúc cả nhà Vũ Đồng chính là nàng. Bản lĩnh hất nước bẩn lên đầu người khác của tên nghịch đồ này thực không phải nàng dạy, Động tác mài mực của Nhiễm Nhiễm khựng lại, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tô Dịch Thủy. Ngươi, đang ép hôn à? Tô Dịch Thủy cười lạnh, lắc lắc tờ giấy vừa viết xong. Ta cũng không phải lão già ế vợ trong thôn các ngươi, ngươi muốn lấy hay không thì tùy. Dù lời lẽ tên này nói ra vô cùng trôi chảy, thế nhưng dáng vẻ cong mày bĩu môi này rõ ràng là đang phát giận. Nhiễm Nhiễm cười phì một tiếng, tinh danh nói, vậy ngươi đồng ý cho Vũ Đồng xuống núi, ta sẽ cẩn thận suy xét chuyện thành hôn của hai ta. Lần này Tô Dịch Thủy chỉ hư lạnh một tiếng chứ không trả lời, Nhiễm Nhiễm cũng lấy bút lông nhỏ bắt đầu chép đơn thuốc. Kẻ thù của Tây Sơn hiện thời chính là Phạn Thiên Giáo đã lâu chưa từng xuất đầu lộ diện, thứ tà ma ngoại đạo bực này không thể không phòng. Vậy nên mấy hôm nay lò luyện đan Tây Sơn vẫn liên tục nổi lửa, gấp gáp chế tạo một loạt các loại đan, những đơn thuốc này chép ra cũng vì mục đích phân phát cho những người khác. Đường viết, đột nhiên Tô Dịch Thủy lại mở miệng, suy xét trong bao lâu, Nhiễm Nhiễm chép đến đầu lòng óc lở, giật mình, lên một tiếng mới chợt trông thấy Tô Dịch Thủy đang hung hăng chừng qua, lúc này nàng mới tỉnh ngộ ra là hắn đang tiếp tục cuộc đối thoại. Việc này phải trả lời làm sao, nàng cũng không biết phải suy xét bao lâu nữa. Kết quả chần chừ một hồi lại chọc tới đại ma tử khó chịu, khiến người ta lạnh mặt đứng dậy phất tay áo dài bước ra khỏi phòng. Nghe Nhiễm Nhiễm gọi hắn cũng không quay lại, thật sự còn tùy hứng hơn cả một đứa trẻ. Nhiễm Nhiễm còn sợ hắn sẽ giận chó đánh mèo lây sang Vũ Đồng, không ngờ sau đó Vũ Đồng lại vui mừng chạy đến báo chủ nhân đã đồng ý cho nàng xuống núi, thậm chí đồ cưới cũng sẽ do Tây Sơn bỏ ra. Vũ Thần nghe nói em gái sắp lấy chồng, một gã đàn ông cao lớn vậy mà lại nghẹn ngào bật khóc, chỉ cảm thấy kẻ làm anh trai để em gái thiệt thòi quá nhiều, đến mức tuổi đã lớn như vậy mới gả đi. Lần này vừa khóc, bèn như đập vỡ đê, đến mức Tô Dịch Thủy phải nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bằng không ngươi cũng xuống núi theo muội muội mà lấy vợ sinh con đi. Vũ Thần liền, bịch, một tiếng quỳ xuống, chủ nhân, cả ơi thuộc hạ đều sẽ bảo vệ bên cạnh người. Dù người đuổi ta cũng không đi. Nói xong lại nghẹn ngào khóc giống hệt một con chó trung thành hoảng hốt vì bị bỏ rơi. Việc lấy chồng của Vũ Đồng là việc vui, khiến thần kinh căng thẳng của đám người Tây Sơn cũng thả lỏng hơn đôi chút. Nhiễm Nhiễm còn cùng các sư huynh đệ tự mình xuống núi chọn mua đồ cưới làm của hồi môn cho Vũ Đồng. Khi trở về, bọn họ trông thấy một người đẫm máu đang nằm bên đường núi. Tưởng ma vật từ đâu đột kích Tây Sơn nên nhất thời ai nấy đều nhảy vọt về sau. Nhiễm Nhiễm trông thấy rõ ràng, người này chẳng phải chính là trưởng lão Ôn Thuần Tuệ của phái Không Sơn ư, vị này là trưởng lão sau Ôn Hồng Phiến, nắm giữ các việc lớn trong phái. Trước đây Nhiễm Nhiễm từng quen biết Ôn Thuần Tuệ trong sự việc trộm ngựa đến Cao Khảm, cảm thấy nàng ta làm người ngay thẳng không giống đám Khai Nguyên chân nhân. Lúc này từ trên xuống dưới của nàng ta đều là vết thương. Hiển nhiên là lành ít dữ nhiều. Nhiễm Nhiễm mở miệng hỏi, Ôn tiên trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại chật vật như thế? Ôn Thuần Tuệ hớp một ngụm nước Khâu Hỉ Nhi đưa qua, lau vết máu tươi trên mặt, run run nói. Ba đại môn phái gần như bị diệt, chẳng còn một đệ tử tinh anh nào. Báo ứng, chẳng lẽ đây là báo ứng, năm đó lúc vây đánh Mộc Thanh Ca nàng cũng có mặt. Còn nhớ rõ nữ tử cả người đỏ rực như lửa đứng trên đỉnh núi quét mắt xuống ba đại môn phái đang vây đánh nàng, cao giọng nói. Mộc Thanh Ca ta không thẹn cùng trời đất, dốc lòng cứu giúp chúng sinh. Chỉ là có người trong số chư vị muốn che đậy sự thật, không phân phải trái. Tuy ta không sợ sống chết, chỉ sợ chư vị sau này sẽ phải hứng chịu nỗi khổ của việc ngu muội ngày hôm nay. Đến lúc đó e rằng chính đạo trong thiên hạ sẽ bị hủy diệt không còn vết tích. Từng câu từng chữ của Mộc Thanh Ca khi đó vô cùng chính xác, thế nhưng cả đám người đều vội vã muốn tru diệt ma nữ nên chẳng ai để lời nói của nàng trong lòng. Không ngờ lời này y như nguyền rủa, hơn 20 năm sau cũng dần dần ứng nghiệm. Ôn Thuần Tuệ hối hận đan sen nhìn Mộc Thanh Ca sống lại dưới thân phận Tiết Nhiễm Nhiễm, cảm thấy mình sắp trụ không được nữa rồi. Nhiễm Nhiễm vội cho nàng một viên hoàn hồn đan, tạm thời ổn định được tâm mạch của nàng. Có điều Nhiễm Nhiễm cũng không để nàng ta lên núi, bởi nghe Ôn Thuần Tuệ nói trước đây nàng và Phạn Thiên Giáo đã từng ác đấu một trận. Phạn Thiên Giáo tà ác như vậy, không chắc Ôn Thuần Tuệ có trúng độc chiêu, trên người xui xẻo dính phải tà vật gì hay không. Vậy nên Nhiễm Nhiễm cảm thấy tạm thời vẫn nên sắp xếp cho nàng ta ở căn nhà tranh dưới chân núi mới ổn. Đợi Tô Dịch Thủy chạy tới thì cũng đến lúc Ôn Thuần Tuệ kể lại câu chuyện còn dang dở. Thì ra trong lúc ma vật lan tràn khắp mọi nơi, người của ba môn phái cũng có lòng muốn lấy lại danh tiếng. Những lần chính tả giao chiến khi trước khiến người của họ không ngừng hao tổn, đến thanh danh cũng sắp không giữ được rồi. Vậy nên bọn họ bàn bạc với nhau, để Khai Nguyên chân nhân dẫn đầu trảm yêu trừ ma lấy lại danh vọng cho môn phái, tiện thể thu nhận thêm tài năng mới kéo dài hương hỏa sơn môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra tính vậy cũng không sai, những ma vật kia tuy lợi hại nhưng đều là vật âm giới có ghi chép rõ ràng trong sách cổ. Nếu cẩn thận phòng bị cũng chẳng đáng sợ là bao, còn lỡ như đánh không lại thì khi chạy trốn cũng thong dong hơn đối đầu với tướng quân ma giáo. Với dự tính như vậy, ba đại môn phái bèn treo cờ hiệu lên thật cao, một đường cũng xem như thuận lợi. Thế nhưng khi ba môn phái tụ họp lại để bắt con rắn lớn chín đầu tác quái ở Mãng Sơn thì lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Rắn chín đầu ăn thịt người nên thân hình rất lớn, mà ở giữa núi rừng không có chỗ che thân nên đoàn người rất nhanh đã tìm ra. Khi ấy Khai Nguyên chân nhân cố tình để phái Cửu Hoa đến trước nhất, sau khi chém bị thương đuôi rắn, cảm thấy 10 phần chắc chín bèn đi tìm quan viên trong phủ nha đến bầy khán đài dưới chân núi thưởng thức phong thái của chính đạo hàng yêu, lại mua thật nhiều pháo, thuê đồng la tay trống nhằm khi Mãng Xà bị diệt thì sẽ khua chiêng gõ trống, châm ngòi đốt pháo đủ kiểu khí thế của anh hùng thiên hạ. Hết thảy những việc này đều là ý tưởng của Khai Nguyên chân nhân. Lão từng nghe qua việc Tây Sơn hàng phục quỷ nước, rõ ràng đây là một việc tốt để chấn hưng thanh danh, vào tay những kẻ không trải sự đời như Tây Sơn lại khiến cho việc càng thêm rối. Quỷ nước đã hàng phục ổn thỏa, chỉ cần giao chúng cho quan binh rồi nhận công khen thưởng thôi. Chả ngờ rằng bọn ngu Tây Sơn lại chỉ vì muốn cứu những thôn dân bị ma hóa mà đắc tội toàn bộ quan phủ. Cuối cùng dân chúng nơi đó cũng oán than đầy trời, thầm giận Tây Sơn thả những kẻ chúng tả ra, không biết về sau chúng có thể hay không sẽ lại ma hóa. Khai Nguyên chân nhân rút kinh nghiệm xương máu từ Tây Sơn, tuyệt không lãng phí sức lực làm chuyện vô ích, bèn thiết kế chuyện tốt để lấy lại mặt mũi. Thế nhưng không ngờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, Khai Nguyên chân nhân và hai môn phái kia cũng không lường được chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Con rắn lớn suýt thì buông tay chịu trói đột nhiên giống như hút phải linh đan diệu dược, cơ thể trở nên lớn gấp đôi, giống như rồng lớn lên trời nuốt hết đám đệ tử ngay tại chỗ. Sau khi hấp thụ tu vi của họ nó thậm chí mọc ra cánh lớn như chim, cả người phá không lao lên trời mất hút. Lúc đó Khai Nguyên chân nhân cũng hiểu mình trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cũng chẳng thèm quan tâm tới nhóm quan viên ở dưới núi xem trò vui, trực tiếp độn thổ chạy trốn. Khai Nguyên bị đánh đến chật vật, còn chưa kịp đào tẩu đã bị Ngụy Cù dẫn người Xích Môn kịp thời đuổi đến đây. Ngụy Cù và Tô Vực đang hợp tác vui vẻ, gã cũng cùng chung chí hướng với ba môn phái định nhân cơ hội này chuyển sang chính đạo, để danh tiếng Xích Môn tăng cao, thuận thể chiếm đoạt luôn ba môn phái. Vì thế ngay lúc bọn Khai Nguyên chân nhân phá hư chuyện trừ yêu thì Ngụy Cù giống như tướng nhà trời giáng xuống, dùng sức mạnh phá mây rời núi chặt hết tất cả 9 cái đầu của Mãng Xà. Những thứ chiêng trống pháo nổ vang trời mà Khai Nguyên chân nhân sai người chuẩn bị cũng trở thành thứ tô điểm cho tiệc mừng công của Xích Môn. Ba đại môn phái chán nản khỏi nói, vốn chuẩn bị lộ mặt ai ngờ tất cả lại trở thành lộ mông. Có điều ra mặt Khai Nguyên chân nhân vốn dày, òm tỏi lên rằng vì ba đại môn phái đã tạo bước đệm mới khiến Xích Môn có thể được dịp ăn may, cùng với Ngụy Cù ngoài cười nhưng trong không cười đấu võ mồm kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường tất cả bộ phận trên mình rắn đều là vật quý, huống hồ đây còn là rắn chín đầu, càng thêm có tác dụng cho việc tu chân. Khai Nguyên chân nhân không muốn để Ngụy Cù độc chiếm nên ở tại chỗ mài răng đòi đồ, mưu toan kiếm một chén canh húp. Ôn Thuần Tuệ cảm thấy mất mặt vô cùng, vốn đã bị quái Mãng Xà đánh cho khôn đốn lại còn có ý ở lại chia của, vậy nên không cần đợi Ngụy Cù chế giễu nàng đã vội đưa đệ tử sớm rời đi. May thay lại có thể khó khăn tránh khỏi một kiếp nạn. Chuyện là trong lúc cả ba môn phái đang căng thẳng tranh chấp với Xích Môn chuẩn bị chia đồ, cái đầu rắn bị chém đứt lại đột nhiên nổ tung, bắn ra máu xanh tung tóe, trong khoảnh khắc đã bọc lên người toàn bộ những kẻ đang đứng gần. Người bên trong liều mạng giãy giụa, chỉ thấy bọng máu phập phồng một hồi thì bắt đầu ồn ào phá kén chui ra. Điều kỳ quái là trong mỗi bọng máu lại bò ra tới hai người, cả hai đều giống nhau như đúc. Khi đó Ôn Thuần Tuệ đứng khá xa, thấy cảnh này thì lông tơ toàn thân như dựng ngược. những kẻ đi ra từ trong bọng máu nhìn người anh em song sinh của mình đều rất kinh ngạc. Họ liếc mắt nhìn nhau, quát một tiếng yêu quái rồi bắt đầu ra tay đánh về phía đối diện. Ôn Thuần Tuệ bị biến cố đột ngột này làm cho sợ ngây người. Người xuất hiện bên trong bọng máu chẳng những dung mạo giống nhau, giọng nói giống nhau, thậm chí binh khí trên người cũng giống nhau như đúc, khiến người ta hoàn toàn không có cách nào phân biệt. Mấy cặp người bắt đầu động thủ, động tác nhanh lẹ nháo thành một nồi cháo heo khiến Ôn Thuần Tuệ nhìn vào cũng tâm loạn như ma. Mặc dù biết không ổn nhưng lại hoàn toàn không biết giúp ai mới tốt. Đánh đấm một hồi thì bọn họ cũng dần phân thắng bại. Những kẻ bị thương nặng thì ồ ầm một tiếng hóa thành bãi máu xanh, bị gió thổi qua dần dần tan mất. Xích Môn Ngụy Củ cũng bị anh em sinh đôi của mình đánh ngã xuống vực sâu. Khai Nguyên Chân Nhân còn sống sót trên mặt lộ ra nụ cười quái gở, nhìn quanh một vòng bèn chắp tay hướng tới Ngụy Củ và những người môn phái khác, nói: không ngờ tới mãng xà lại thâm độc như vậy, thế mà lại có thể chờ mình. Cũng may những người máu đó công lực không cao, bị người ta giết ngược. Những kẻ thắng cuộc trong môn phái khác cũng sôi nổi lên, lặp lại như vẹt: không ngờ tới mãng xà lại thâm độc như vậy, thế mà lại có thể chờ mình. Cũng may những người máu đó công lực không cao, bị người ta giết ngược. Lúc nói xong lời này, những người kia cùng nhau nhìn về Ôn Thuần Tuệ cách đó không xa, ánh mắt cực kỳ quái dị. Khai Nguyên Chân Nhân cười với nàng, nói: Ôn trưởng lão, chỉ thiếu mỗi ngươi. Ôn Thuần Tuệ dẫn đệ tử sau lưng cẩn thận lui lại mấy bước, đang muốn quay người rời đi lại bị đám người kia ném tới một cái đầu rắn còn sót lại. Ôn Thuần Tuệ nhờ thân thủ nhanh nhẹn mới khó khăn tránh đi, thế nhưng đệ tử bên cạnh nàng lại không được may mắn như thế, hết thảy đều bị máu xanh vây lấy. Đợi bọng máu nứt toác thì lại có hai người giống hệt nhau đi ra. Sau đó lại là một trận tàn sát đẫm máu, cuối cùng hòa chung một bọn với đám Khai Nguyên Chân Nhân, cùng nở nụ cười quỷ dị. Một khắc này Ôn Thuần Tuệ trưởng lão đột nhiên nhớ tới truyền thuyết về quái mãng xà chín đầu, rằng máu của nó có thể sao chép thân người, sau đó thay thế bằng những kẻ ác. Nói cách khác, những kẻ đang cười với nàng đã sớm không còn là những người trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ thông điểm này thì Ôn Thuần Tuệ đã bị những người có nụ cười tà ác kia vây giết. Ngay lúc nàng toàn thân thụ thương khó mà chống đỡ thì chỉ cảm thấy dưới chân hững một nhịp, rơi xuống vách núi, bị một bàn tay bịt miệng rồi bị dán bùa lên người. Nàng quay đầu nhìn lại, thì ra chính là Ngụy Củ đã sớm rơi xuống vách núi đang treo lơ lửng trên chạc cây. Gã dùng tay bịt miệng của nàng, lại dán bùa ẩn thân của lão tiên rượu mới có thể tạo thành viễn cảnh nàng bị đánh rơi xuống vực sâu vạn trường. Ôn Thuần Tuệ dương mắt nhìn từng gương mặt nghiêm nghị nhìn xuống vách núi. Đúng lúc này tiếng chiêng trống ngày một gần, đám quan viên, binh lính và thôn dân đã lên tới để đón tiếp những tiên trưởng thắng lợi trở về. Thế là những con quỷ đó liền hợp tình hợp lý dùng tên tuổi ba đại môn phái và Xích Môn xuống núi. Nếu không phải còn Ngụy Củ và Ôn Thuần Tuệ may mắn sống sót thì một màn cháo đổi này quả thật là thần không biết, quỷ không hay. Đợi những kẻ kia cõng mãng xà giải tán, hai người rốt cục cũng từ giữa sườn núi bỏ lên. Ngụy Củ chịu khổ nửa đời người, mắt thấy sắp sửa được hãnh diện thì bị người ta mạo danh thay thế, khỏi nói có bao nhiêu uất hận trong lòng. Có điều gã vẫn tỉnh táo, dặn Ôn Thuần Tuệ tuyệt đối không thể trở về Không Sơn mà phải đi Tây Sơn kể lại việc này cho Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm. Hiện tại người có thể bảo vệ nàng cũng chỉ có đám người Tây Sơn kia. Về phần Ngụy Củ, gã dự định trở về Hoàng Cung nói rõ tình hình cho Tô Vực, sau đó sẽ nghĩ cách. Hai người trước khi chia tay còn thấy được tình hình xa xa dưới núi. Lúc này Ngụy Củ giả vì thể hiện được thần công nên được Đồ Cửu Diên và phần lớn giáo chúng đứng chờ. Đồ Cửu Diên nửa quỳ trước mặt Ngụy Củ giả cúi người nghe lệnh, tên Ngụy Củ giả thậm chí còn dùng ngón tay nâng cằm nàng. Hốc mắt Ngụy Củ muốn nứt ra, hàng giả kia hoàn toàn có thể khắc chế được tu vi của gã. Thân thể gã lúc này lại bị thương nặng, tùy tiện ra ngoài e rằng sẽ như dùng bánh bao thịt đánh chó. Thế nên gã và Ôn Thuần Tuệ chỉ còn cách tự mình hành động, chia ra tìm cứu binh. Nghe Ôn Thuần Tuệ kể lại chuyện ly kỳ, những đồ đệ Tây Sơn lúc này đều bốn mắt nhìn nhau. Khâu Hỉ Nhi gấp đến vò đầu bứt tai, nói: việc này, thật khó, Mỹ Hầu Vương đứng trước kính chiếu yêu cũng khó phân thật giả. Nếu như ngài nói bọn họ giống như sinh đôi thì phải phân biệt thế nào? Huống gì việc ngài phỏng đoán rằng phần lớn người trong các môn phái bị sát hại sợ cũng sẽ không ai tin. Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm cũng nhìn nhau một cái. Tiết Nhiễm Nhiễm không khỏi cảm thấy ngậm ngùi, lúc mình mới nhận Tô Dịch Thủy làm sư phụ, ba đại môn phái còn phát triển không ngừng như mặt trời ban trưa. Tiếc là ngày vui qua mau, sau nhiều lần chịu đả kích thì giờ đến lượt toàn bộ người trong ba môn phái bị tráo đổi. Nếu theo tình hình này thì ngày diệt phái cũng không còn xa, khó trách Ôn Thuần Tuệ lại hoảng hốt đau khổ như thế. Tô Dịch Thủy dù yên lặng nhưng trong lòng cũng rõ ràng, ba đại môn phái này không thể không cứu. Đám người biến dị do máu rắn biến ra nếu hoàn toàn khống chế được bọn họ, sau này tất sẽ không bỏ qua Tây Sơn. Cách tốt nhất hiện giờ chỉ còn thừa dịp bọn chúng chưa biết sự tình bại lộ, đánh cho chúng trở tay không kịp mới có thể tiên hạ thủ vi cường. Có điều, Tô Dịch Thủy luôn luôn đa nghi thầm nghĩ, Ôn Thuần Tuệ trước mắt này chả biết là thật hay giả đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Nhiễm Nhiễm giống như nhìn được nỗi lo của hắn. Kỳ thật nàng cũng đã nghĩ đến điểm này, muốn thử nghiệm cũng không khó, chỉ là không biết có thể thành công hay không. Cách chương.